Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1652, chương 1653, song bàn hiển thần thông. Nhân quả tinh hộ thần bàn uy năng toàn bộ thả ra. Bắc đấu thất tinh, hóa thành 7 cái chói mắt cực kỳ ngôi sao, trôi lơ lửng ở phía trên đại trận. Một cái phấn điêu ngọc trác nữ hài xuất hiện ở trong đại trận. Nàng là khí linh Tiểu Phúc, cũng là nhân quả tinh hộ thần bàn trận linh. Tiểu Phúc có chút kinh ngạc nhìn An Lâm. Nàng vốn là kế hoạch là muốn cho An Lâm trốn ra thế giới thần kính, trực tiếp cùng thiên thần môn chiến một lớp, giữ vững đến cường viện đến, bọn họ là có thể sống rồi. Nhưng bây giờ, An Lâm lại chủ động ở thế giới thần kính nghênh địch. Địch cường ta yếu dưới tình huống, bên ta còn bị cuồng gọt, lấy cái gì đi đối phó thiên thần môn à? Tiểu Phúc vừa tức vừa gấp, nhưng nàng không kịp tiếp tục suy diễn nhân quả rồi. Một cách hết sức chăm chú mà vùi đầu vào nghênh địch bên trong. Sau đó lại phát hiện một món rất để cho nàng tức giận sự tình. An Lâm, ngươi thế nào đem kia hàng thả ra rồi? Tiểu Phúc chỉ trong đại trận một cái đần độn mập hoa hoa, mặt đầy tức giận nói. Cái kia mập hoa hoa toàn thân trắng tinh như ngọc, ngũ quan thập phần tinh xảo, nhưng biểu tình lại thập phần dữ tợn nhìn Tiểu Phúc, nhè răng trợn mắt, thật giống như không nhịn được phải đem Tiểu Phúc đụng ngã xé xác. Nếu không phải An Lâm là trận pháp chủ nhân, giờ phút này lại tai vạ đến nơi, cần phải đem hết toàn lực nghênh địch, hắn thật sẽ nhào qua, đánh lại một trận, ta bất kể các ngươi lúc trước có cái gì ân oán. Bây giờ mời các ngươi bỏ ra đi qua, đồng thời kháng địch, nếu không cái này gương chính là các ngươi kết quả. An Lâm từ trong nạp giới móc ra Chu Tước Cảnh. Tê, Tiểu Phúc cùng mập hoa hoa thấy phủ đầy vết nứt Chu Tước Cảnh, đồng thời ngược lại hút một cái miệng to khí lạnh. Bọn họ có thể cảm giác lấy được cái này Chu Tước Cảnh bất phàm, rất có thể là cùng bọn họ ngang hàng tầng thứ tồn tại. Nhưng lại cũng bị An Lâm lạt thủ tồi hoa rồi. Không vâng lời An Lâm ý tứ lại sẽ rơi vào kết quả như thế này. Thật là kinh khủng thêm tàn nhẫn chủ nhân. Có tiền bối bộ dáng thê thảm, Tiểu Phúc cùng mập hoa hoa nhất thời khôn hơn, rối rít dụng hết toàn lực đi vận chuyển đại trận. Rất sợ An Lâm một cái không vui, đem cái mâm đập. Chu Tước Cảnh cắn răng nghiến lợi nói. An đại ngốc, ta đều như vậy, ngươi lại còn muốn chèn ép ta giá trị còn thừa lại, dùng ta tàn phá thân thể tới đe dọa còn lại khí linh. Ngươi mẹ nó rốt cuộc có hay không lương tâm? Vật tẫn kỳ dụng chứ sao? Đừng nóng giận, đừng nóng giận. An Lâm an ủi mấy câu, liền đem Chu Tước Cảnh thu về. Về phần nàng mặt kiếng dạn nứt vấn đề, lần sau tìm Tử Vi tu tu đi. Lúc này, phía trên bầu trời đường hầm không gian bắt đầu xuất hiện thân ảnh khổng lồ, giống một tiếng thần long gầm thét, chấn nhiếp cửu thiên. An Lâm chấn động trong lòng, đó là Tây Phương Hợp Đạo thần long khí tức. Ngay sau đó, kinh khủng hơn khí tức bắt đầu hạ xuống. An Lâm, ngươi ngày cuối cùng đến. Vũ Trà uy phong lẫm lẫm địa đứng ở long thủ thượng, trong tay bích lục trường kiếm kiếm khí trùng thiên, sát khí càng là như cuồng phong hét giận dữ. Tiểu tinh linh đối với chúng ta làm sự tình, ta muốn nghìn lần vạn lần trả lại. Long Khôi giống vậy trầm giọng nói. An Lâm nghe đến mấy cái này lời mở đầu, ngực liền không nhịn được một bực bội. Valentina ném phân, nồi tại sao là hắn tới cõng? Ngươi có bản lãnh môn đi tìm Valentina à? Nhưng những lời này, hắn không có nói ra. Chân chính nam nhân, đến lượt đính thiên lập địa. Cái mũ đeo chính, nồi vác được, nhân quả tinh hộ đại trận. Khải, An Lâm hét lớn một tiếng, sáp nhập vào hắn và Hứa Tiểu Lan. Đông phương tráng thực, thao thiết, sức mạnh lớn trận ầm ầm bùng nổ. Lam sắc đường vân ở đại địa khuếch tán, trên hư không bắc đấu thất tinh hào quang rực rỡ, huyền huyền tương ấn, cấu trúc tối cao tinh đồ. Đồng thời một cái tượng như hình elip khí đoàn bắt đầu ngưng tụ. Đám đông bọc lại, ô, đại trận này, chính là các ngươi dám trực diện chúng ta chỗ dựa sao? Huyễn Mộng Thiên Thần nhìn trên mặt đất đại trận, cười nói, xác thực rất không tồi đại trận, nếu địch nhân là thần thú cùng nguyên soái, tới nhiều hơn nữa cũng vô kế khả thi, nhưng tiếc là rồi, ngươi gặp phải là chúng ta. Nó một tay nắm chặt, như mây như khói lực lượng dũng động hơn ngàn dặm, sau đó nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành một thanh màu sắc rực rỡ thiên đao. Nó thông suốt như ngọc, ảnh ngược đến vạn vật, lại hàm chứa vạn vật. Trên thân đao có kính hoa thủy nguyệt, đường phố phố xá sầm uất, có phàm nhân sinh lão bệnh tử, còn có tiên nhân phi thiên độn địa. Hồng hoang cự thú ngửa mặt lên trời gầm thét. Đây là một cái thế giới. An Lâm mở mắt nhìn lại, phảng phất từ trong đao bộ cảm nhận được nhất giới oai. Cảm thụ tuyệt vọng đi. Thế giới huyễn mộng đao. Huyễn mộng thiên thần một đao chém về phía An Lâm. Màu sắc rực rỡ thiên đao đoạt tận thiên địa màu sắc. Từ trên trời hạ xuống. Đao lạc như nhất giới sinh diệt. Uy năng cái thiên, An Lâm cả người run rẩy. Này mẹ nó giống như là quyền bính lực lượng bị áp chế dáng vẻ sao? Nói tốt, áp chế một phần lực lượng đâu rồi? Uy năng thế nào kinh khủng như vậy đây? Thế giới huyễn mộng đao cùng nhân quả tinh hộ đại trận va chạm. Điên cuồng thắt cổ chung một chỗ, bộc phát ra vô cùng ánh sáng rực rỡ. Tiểu Phúc đứng ở đại trận trung ương. Một tay đối với thiên, chống giữ kia phảng phất mang theo nhất giới lực mà kiếp sau giới đao. Khắp khuôn mặt là kiên nghị cùng bất khuất. Đại trận này thật sự có tài. Huyễn mộng thiên thần không cách nào trong nháy mắt phá vỡ. Chúng ta lại thêm đốt lửa lực. Chân thực thiên thần vui tươi hớn hở đạo. Trên người màu đen vệ tinh bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. An Lâm hai tròng mắt đông lại một cái, lúc này một cái toàn thân đen nhánh đại trận đột nhiên hiện lên. Mênh mông tinh đồ trong phút chốc thâu tóm thiên vũ, bao trùm ở trên bầu trời. Cái gì? Chúng thiên thần cũng hoảng sợ ngẩng đầu. Bọn họ không ngờ tới, ở trên bầu trời cũng có dấu trận pháp, mịt mù tinh hà ngang qua trường không, không thấy bờ. Từng viên ngôi sao màu đỏ từ trong tinh hà rơi xuống. Hàm chứa vô tận sát khí. Kia sát khí, liền hư không cũng có thể đông. Liền bầu trời cũng có thể đập bể. Thiên tuyệt tinh sát đại trận toàn diện phát động. Này đại trận không chỉ có hàm chứa tuyệt đối tinh thần chi lực. Còn gia trì đến An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan phá thiên chân ý. Coi như là quyền bính thiên thần hộ màng. Cũng có thể cùng nhau đập xuyên. Thiên thần môn cũng từ rơi xuống ngôi sao màu đỏ chung. Cảm nhận được nguy hiểm. Rối rít thi triển lực lượng ngăn cản. Ngôi sao màu đỏ vẫn lạc tốc độ cực nhanh. Uy năng càng là khó có thể tưởng tượng. Bọn họ thậm chí từ trong tinh thần. Cảm nhận được hỗn độn bản nguyên lực lượng. Tinh lạc như mưa. Từng bước sát cơ. Rầm rầm rầm. Phía trên bầu trời. Năng lượng va chạm hủy thiên diệt địa, cơn lốc cuồng quyền, có thiên khải cảnh nguyên soái bị khủng bố động lực chấn hộp máu bay ngược, còn có một cái cá lọt lưới ngôi sao màu đỏ rơi xuống. Trực tiếp đem tích dịch thần long kia cứng rắn khôi giáp đánh rách, sau đó xuyên thủng ra một cái lớn vô cùng lỗ máu. Gào, thần long gào lên thê thảm, thân thể như bị thương nặng. Từ không trung rơi xuống đại địa, đập ra một cái lớn vô cùng cái hố nhỏ. An Lâm kinh hãi, thiên tuyệt tinh sát đại trận uy lực so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Ở trở ngại năm vị thiên thần trong quá trình, lại còn bị thương nặng mấy tên Apocalypse nguyên soái, một con hợp đạo thần long, bất quá thiên tuyệt tinh sát đại trận toàn lực thả ra. Duy thì thời gian thật sự là quá ngắn, vẻn vẹn hùng khởi rồi mười mấy giây liền héo, công kích trở nên yếu đi rất nhiều, hẳn là tinh thần chi lực không nhiều như vậy. An Lâm nhìn một cái thở hồng hộc mập oa oa khí linh, lộ ra hiểu thần sắc. Mập oa oa vẫn còn con nít, yêu cầu tự nhiên không thể quá cao. Thiên tuyệt tinh sát đại trận công kích kết thúc, năm vị thiên thần hơi có vẻ chật vật đứng ở trời cao, lại không bị thương chút nào. Bọn họ hít sâu một hơi, càng tức giận đánh về phía An Lâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục